Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, âm phong đường. Nhìn xem thẳng đứng ở nơi đó không nhúc nhích 6 cái thiếu niên, Yến Phong một trận tiếc hận. Hắn có thể cho bọn hắn sống tiếp lực lượng, lại không cách nào giúp bọn hắn trở lại như cũ đã bị phá hủy nhân sinh. Đi vào biệt thự, bị phá hư vách tường đã được chữa trị. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Vừa vào cửa liền phát hiện tất cả mọi người ngồi trong phòng khách. Trông thấy Yến Phong tiến đến, trên mặt tất cả mọi người cũng là lộ ra kinh hỉ. Ca ca, Lâm Hiểu Lung đầy cõi lòng vui sướng đánh tới. Yến Tiểu Long tại sau lưng bất mãn nói. Hắn là cha ta có được hay không? Hắn nên trước ôm ta mới đúng. Vùi ở Yến Phong trong ngực Lâm Hiểu Lung quệt mồm nói. Nhưng ngươi chớ quên, ta là ngươi tiểu cô cô. Kính già yêu trẻ, ngươi phàm là đều nên nhường cho ta mới đúng. Ta kháng nghị, Yến Tiểu Long kêu to lên. Nói, lão cha, ngươi không có đi qua sự đồng ý của ta tự tiện tìm cho ta một cái tiểu cô cô. Ta mãnh liệt yêu cầu trả hàng. Nhìn xem Yến Tiểu Long cái kia mặt mũi tràn đầy tức giận bộ dáng. Đám người cũng nhịn không được một trận cười vang. Thấy mọi người khí sắc đều còn không sai. Xem ra quái vật tập kích cũng không có để bọn hắn nhận quá lớn kinh hãi. Yến Phong cuối cùng là an lòng. Cùng đại gia phân biệt trò chuyện một lúc sau. Đều rối rít đi nghỉ ngơi. Yến Phong gõ Niếp Khuynh Thành cửa phòng. Niếp Khuynh Thành sau khi mở cửa. Yến Phong cười nói, có thể đi vào làm một chút tâm sự sao? Cảm ơn ngươi, Lam Nghiêu Thành một nhà cùng Lâm Hiểu Lung hai ông cháu còn chưa tính. Mà Lăng Tiết Tâm, Giang Vi cùng Nhan Dĩnh có thể nói là Niếp Khuynh Thành cùng Tiêu Thấm Nhi tình địch. Ở lúc mấu chốt, hai người bọn họ có thể dứt bỏ thành kiến. Yến Phong không thể không bội phục hai người bọn họ lòng dạ. Nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi. Sở dĩ tha thứ nữ nhân đều nên đáng giá tôn kính. Niếp Khuynh Thành nhướng mày nói. Cảm ơn ta cái gì? Yến Phong đứng dậy, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng. Lần này Niếp Khuynh Thành lại không phản kháng chút nào. Bị quái vật tập kích thời điểm nàng cũng không phải là không sợ. Chỉ là không có biểu lộ ra mà thôi. Nàng sợ hãi bản thân sẽ bị quái vật giết chết. Mà bản thân yêu nam nhân lại không ở bên người. Hai người cứ như vậy ôm sau một hồi, Yến Phong liền rời đi. Khả năng bọn họ đều cảm thấy đã không cần lại nói cái gì, liền có thể minh bạch tâm ý của đối phương. Đi qua Tiêu Thấm Nhi căn phòng, Yến Phong suy tính hồi lâu đều đang nghĩ có phải hay không muốn gõ cửa. Ngay tại hắn thời điểm do dự, cửa phòng đột nhiên được mở ra. Tiêu Thấm Nhi trừng tròng mắt nói, người một cái chết không có lương tâm xú lưu manh. Đến cùng muốn hay không tiến đến. Không tiến vào liền xéo đi nhanh lên. Bớt ở chỗ này ngại lão nương mắt. Nàng đã sớm tại trong mắt mèo mặt phát hiện Yến Phong. Lúc đầu cho rằng Yến Phong hội gõ cửa đi vào. Ai biết đợi trái đợi phải tên vương bát đản này chính là làm đứng ở nơi đó chính là không gõ cửa. Khí làm bọn chúng ta đây Tiêu đại tiểu thư nhịn không được mở cửa nghĩ mắng hắn một trận. Lão nương tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, bảo vệ ngươi mấy cái tiểu tam an toàn. Ngươi tới cùng lão nương đạo cái tạ ơn đều do dự nửa ngày. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Sớm biết liền đem ngươi mấy cái kia tiểu tam tất cả đều đưa cho quái vật ngay miệng cấp lương cho. Ách, cảm ơn ngươi. À, Yến Phong nháy mắt ngây ngốc nói ra. Thế nhưng là vẫn chưa nói xong miệng đột nhiên liền bị Tiêu Thấm Nhi cái kia lửa nóng miệng anh đào. Nhỏ trận lại, ta dựa vào, đây là tình huống gì? Là muốn chủ động hiến thân sao? Mặc kệ, dù sao cũng nghẹn đã mấy ngày. Ăn trước vào bụng bên trong, giải thèm một chút tốt rồi. Yến Phong ôm chặt lấy Tiêu Thấm Nhi, kịch liệt đáp lại. Thế nhưng là ai biết đột nhiên đầu lưỡi đột nhiên bị cắn. Đau hắn kém chút nhảy. Hừ, bổn tiểu thư tiện nghi là tốt như vậy chiếm sao? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Ngươi là bổn tiểu thư người. Đừng tưởng rằng ngươi tiểu tam nhiều liền ghê gớm cỡ nào. Bản tiểu thư mới là chính cung nương nương. Nói xong, liền phịch một tiếng hung hăng khép cửa phòng lại. Yến Phong che miệng thiếu chút nữa thì khóc lên. khí nghĩ dậm chân, mua cái biểu hiện, khoản nợ này trước cho ghi lại. Các loại triệt để cầm xuống ngươi mới hảo hảo thu thập ngươi. Nghẹn một bụng hỏa khí, trực tiếp tiến vào Lăng Tiết Tâm căn phòng. Cả đêm thời gian có hơn phân nửa đều ở trong sự kích tình. Nguy cơ giải trừ, đại gia không cần thiết lại lưu tại trong biệt thự. Ngày thứ hai liền nhau nhau rời đi, bắt đầu cuộc sống bình thường. Yến Phong hạ lệnh triệt để thanh tra Hỗ Hải. Thế nhưng là thời gian một tháng đi qua, thậm chí ngay cả một cái giám đều không có tra được. Nhưng Yến Phong tuyệt đối sẽ không tin tưởng Hỗ Hải đã bị rửa sạch. Chỉ là đối phương ẩn núp quá sâu. Khả năng tại Yến Phong thư giãn thời điểm, chính là bọn họ xuất thủ thời điểm. Đã người nghĩ chậm rãi chơi, vậy liền phụng bồi tới cùng. Kiều Trấn Sơn đám người đã nhập thổ vi an, ngồi ở trước mộ bia. Yến Phong đem rượu vẩy vào trên mặt đất, nói, bốn vị tiền bối xin yên tâm. Ta Yến Phong tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi chết không nhắm mắt. Cho tới bây giờ, bốn người đầu đều còn không có tìm được. Lăng Không cùng Mộ Dung Hồng Trần y nguyên tung tích không rõ. Thù này Yến Phong bất kể như thế nào đều là phải báo đích. Không tiếc bất cứ giá nào. Hỗ Hải nhìn như mặt ngoài bình tĩnh, đảm nhiệm thư rõ lên đài. Hắc đạo vẫn là lấy Thiên Lang Bang cầm đầu Long Hồn một nhà độc đại. Nhưng Yến Phong không dám chút nào thư giãn. Từ khi Yến Phong trở về sau, liễu tiếng thông reo liền đàng hoàng. Không còn có bất luận cái gì khiêu khích đảm nhiệm thư rõ chủ động. Nhưng trong lúc bất chi bất giác liễu tiếng thông reo lại tự thành một phái. Bây giờ nhìn lại không có bất kỳ cái gì cùng đảm nhiệm thư rõ đối kháng dấu hiệu. Nhưng một khi bất hòa, lại có đủ thực lực cùng đảm nhiệm thư rõ địa vị ngang nhau. Yến Phong biết rõ hắn là một cái tai họa, lại không thể làm gì được hắn. Làm việc chung quy chung củ, lại là cấp trên phát đến. Nghĩ tìm hắn gây phiền phức đều không chỗ ngồi tìm. Lại nói Hắc đạo, mặc dù còn là Long Hồn thiên hạ, nhưng từ khi cùng chứa giúp bị diệt về sau, xuất hiện không ít tiểu bang hội. Những cái này tiểu bang hội tình thế phi thường điệu thấp. Không cùng Long Hồn dưới quyền bất luận cái gì bang hội có xung đột. Phàm là nhượng bộ lui binh, phần lớn phân tán tại Long Hồn coi thường trong địa bàn. Coi như Long Hồn muốn tìm phiền phức cũng không tìm tới lý do. Có thể Yến Phong cho rằng cũng không có đơn giản như vậy. Giống như những cái này tiểu bang hội liên hợp ở chung với nhau, tuyệt đối là một cỗ lực lượng không nhỏ. Yến Phong cũng không tính lập tức xử lý. Hỗ Hải đại loạn vừa qua khỏi, không thích hợp lại có dung truyền. Nếu không cấp trên những đại lão kia liền thực bất mãn. Mẹ, lão tử đem Hỗ Hải giao cho ngươi. Ngươi liền chơi như vậy. Một ngày một ít nháo. Ba ngày một đại náo. Hỗ Hải không phải nhà ngươi vườn rau xanh. Muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào. Bất kể nói thế nào, Hỗ Hải hiện tại trên cơ bản đã một mực nắm trong tay. Yến Phong quyết định trọng điểm phát triển Long Đằng xí nghiệp. Muốn cùng Hoa Thanh Phong đấu, chỉ có vũ lực còn là còn thiếu rất nhiều. Long Đằng xí nghiệp tổng bộ thành lập rốt cục quyết định. Quyết định mua đất trống trực tiếp bắt đầu lâu. Thuê người khác, dựa vào, hắn Yến đại thiếu sao lại làm như vậy mất mặt sự tình. Mua người khác, người lúc nào gặp qua Yến đại ít dùng người khác đồ còn dư lại. Do dự Long Đằng tòa nhà đồ sộ khổng lồ. Xây ở trung tâm thành phố là không thể nào. Chỉ có thể tuyển tại ngoại ô. Yến Phong trong lúc rảnh rỗi quyết định đi trước nhìn xem. Nói cái gì cũng là nơi ở của mình. Trước tiên cần phải đi xem một chút phong thủy thế nào. Đến Long Đằng cao ốc chuẩn bị đóng lâu đất trống. Phát hiện mặc dù là ngoại ô, có thể phụ cận có không ít nhà máy. Người lưu lượng còn là rất không tệ. Theo hiện tại thành thị hóa kiến thiết chính sách, nơi này sớm muộn cũng sẽ biến thành dải đất phồn hoa. Xem hết đất trống, Yến Phong cảm thấy phi thường hài lòng. Đi qua một nhà hãng cửa ra vào, phát hiện có một nhà tiệm mì sợi. Thật xa đã nghe đến mùi thơm. Yến Phong đi vào ngồi xuống, kêu lên, lão bản, đến một bát mì sợi. Phải lớn cổ tay, được, lập tức cho ngài bên trên. Lão bản rất nhanh bưng một chén lớn nóng hổi mì sợi đi lên. Yến Phong ngửi một cái, đặc biệt hương, khen một lần, nói, lão bản, mì sợi thơm quá a, sinh ý phải rất khá a, làm ăn khá có làm được cái gì a, có những quỷ hút máu kia tại, kiếm lời lại nhiều cũng không đủ bọn họ hút. Lão bản nhìn một chút bốn phía, sau đó một bộ tức hổn hển dáng vẻ, thế nào, Yến Phong hỏi, ai, còn không phải cái kia trời phạt Âm Phong đường. Lão bản bất đắc dĩ nói, nguyên lai gần nhất nơi này toát ra một cái gọi Âm Phong đường tiểu bang hội. Khẩu vị đặc biệt lớn, thu lấy phí bảo hộ dĩ nhiên là đồng dạng bang hội gấp bội. Phụ cận một đám người trẻ tuổi, gặp Âm Phong đường miệng há lớn như vậy, cũng chỉ có mười mấy người, liền liên hợp lại phản kháng. Kết quả ngày thứ hai mấy cái dẫn đầu thi thể liền phát hiện giặt rũ giúp tại trong sông. Lần này không còn có người dám bắt đầu tâm tư phản kháng. Chỉ có thể mặc cho Âm Phong đường dọa dẫm. Ai ngờ Âm Phong đường khẩu vị lại càng lúc càng lớn. Phí bảo hộ gấp bội thêm. Nhà này tiệm mì sợi sinh ý quả thật không tệ. Thế nhưng là giao phí bảo hộ về sau còn dư lại đáng thương. Có chút sinh ý không được tốt lắm cửa hàng. Đừng nói kiếm tiền. Thậm chí mỗi tháng đều còn muốn móc vốn ban đầu đi giao phí bảo hộ. Thực sự là khổ không thể tả. À, nếu là dạng này, các ngươi tại sao không đi báo cảnh sát chứ? Yến Phong nói. Lão bản lắc đầu nói. Báo cảnh cũng không có dùng à. Trong cục cảnh sát cũng có bọn hắn người. Được rồi, đừng nói nữa. Đợi chút nữa, vạn nhất có Âm Phong đường người nghe thấy được. Vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Nói đến đây lão bản cũng không dám xuống chút nữa mặt nói nữa. Sợ gây phiền toái, Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Nói cái gì nơi này về sau cũng là địa bàn của mình. Cũng không thể để cho những con ruồi này làm dơ địa phương. Dù sao nhàn rỗi không chuyện gì. Liền thuận tay thanh lệ một lần tốt rồi. Ăn no một chầu về sau. Vứt xuống Yến Phong liền đi ra tiệm mì sợi. Nhưng là không có đi bao xa. Liền bị mấy tên côn đồ cản lại. Nói. Huynh đệ là ngoại lai a? Đúng vậy a, vậy thì thế nào? Yến Phong cười híp mắt nói. Cái kia mấy tên côn đồ nghe xong, lập tức móc ra chỉ thủ nói ra. Hắc hắc, anh em, gần nhất huynh đệ trong tay có chút gấp, mượn chút tiền đến hoa hoa. A, lông mày nhíu lại, Yến Phong sảng khoái nói. Không có vấn đề nha. Huynh đệ, khó được anh em thức thời như vậy nha. Tỉnh tổn thương hòa khí. Yến Phong phối hợp như vậy, để cho mấy tên côn đồ cảm thấy cao hứng. Trước kia mấy lần nơi khác lão chắc chắn sẽ lựa chọn động thủ. Xin hỏi một chút, đến lúc đó làm sao tìm được ngươi đây? Ngươi chuẩn bị khi nào trả tiền đâu? Lợi tức tính mấy phần đâu? Yến Phong liên tiếp ba cái vấn đề đem mấy tên côn đồ hỏi được ngây ngốc ngơ ngác. Mẹ, a, chấm ngoặc kép, một cái tiểu lưu manh đang chuẩn bị động thủ. Lại bị Yến Phong đưa tay cản nát hắn nắm chỉ thủ cái tay kia. Quên nói cho các ngươi biết. Ta không có mượn tiền của người khác thói quen. Yến Phong một bộ lúc này mới nhớ tới. Bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Tức giận đến mấy tên côn đồ chỉ muốn thổ huyết. Khí giống to. Mẹ, đều lên cho ta. Phế hắn. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, mấy tên côn đồ toàn bộ đều nằm trên đất kêu rên không ngớt. Đứng lên nhấc chân chạy, vừa chạy còn bên cạnh quay đầu lại nói, tiểu tạp chủng ngươi chờ ta, gây chúng ta Âm Phong đường, ngươi liền chờ chết đi, bọn họ là Âm Phong đường người. Yến Phong vui, vừa vặn không biết bọn họ ở nơi nào, lần này có thể cho chính bọn hắn thượng môn, không cần đích thân đi tìm. Âm Phong đường tổng bộ ở một cái tiểu trong quán rượu. Âm Phong đường đường chủ Âm Phong nghe xong mấy tên côn đồ kể rõ về sau. Trong mắt lóe lên một tia huyết quang. Lạnh nhạt nói. Mấy người ngay cả một người đều không giải quyết được. Lưu mấy người các ngươi phế vật có làm được cái gì? Năm ngón tay mở ra. Hai tên tiểu lưu manh đầu bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Năm ngón tay trực tiếp cắm vào đầu bên trong. Hai cái người sống sờ sờ tại giữa tiếng kêu gào thê thảm biến thành hai cỗ thây khô. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.